Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1991, không đáng một kiếp. Như vậy một mảnh lôi vân bình chướng, đã thiên điện phòng ngự cấm chế, cũng là một loại thí luyện đấy, như vậy thủ bút thật sự là kinh người. Đèn Linh sợ hãi than nói, theo nó biết. Đại diễn thiên địa tông mở lôi vân bình chướng về sau, lại vòng ra nguyên một đám khu vực, để mà môn hạ đệ tử tu luyện chi dụng, quanh năm thừa nhận lôi đình tôi thể, kỳ thật thực lực tăng lên cực nhanh, xa xa vượt qua ngoại giới, cũng chính là thủ đoạn như vậy, khiến cho đại diễn thiên địa tông tại ngắn ngủn trăm năm nội, liền nhanh chóng quật khởi, trở thành nhân tộc cái thứ nhất siêu cấp thế lực. Tương lai nếu là ta tu vi đã đến, cũng muốn bố trí như vậy bình chướng, lại để cho trận tông trở thành thế gian thánh địa một trong. Tần Mặc sinh ra ý nghĩ như vậy, đúng lúc này ầm ầm nổ vang truyền đến, vô số lôi đình đan vào thành lên mạng, hướng phía Tần Mặc một chuyến bao trùm tới. Cái này nhất biến cố, sợ tới mức Tần Mặc đợi đều là biến sắc. Loại này lôi đình hạng gì cuồng bạo, đủ để miểu sát hoàng chủ cảnh cường giả. Nếu là bị quấn lên, cửu tử nhất sinh, không sao, Hồ Tam gia thì là bỗng nhiên hô. Đây là lôi đình tôi thể, tiến vào thiên điện phải trải qua nhất trọng khảo nghiệm. Nếu là không cách nào thông qua, tắc thì sẽ bị đánh rớt địa điện. Tiếng nói rơi, lần lượt từng cái một lôi đình chi võng mang tất cả tới. Tướng Tần Mặc đợi từng cái trói buộc, lập tức, từng đạo lôi đình rót thể, cao ải tử, an lôi thành bị điện được tóc dựng đứng, Hồ Tam gia thì là sớm có chuẩn bị, lấy ra một kiện bảo châu, bảo vệ lấy thân thể, không bị lôi đình tôi thể ăn mòn, Tần Mặc quanh người lưu chuyển huyết khí chi lực, tự động hộ thể, cũng không có chống cự lôi đình chi lực. Mà là tướng từng đạo lôi đình hấp thu, lan tràn toàn thân, để mà tôi thể, như vậy lôi đình chi lực tuy cường đại, nhưng là, đối với Tần Mặc hôm nay thân thể mà nói, nhưng lại không tạo thành uy hiếp. Oanh, một hồi nổ vang, phía trước không gian mở rộng, Tần Mặc đợi xuyên qua môn hộ, đi vào một mảnh lạ lẫm khu vực, phía trước, từng tòa to lớn cung điện. Như là núi cao đồng dạng, kéo dài không dứt, tản ra cổ xưa, hoang vu khí tức, những cái kia cổ xưa cung điện, tạo hình kỳ lạ, cùng cổ u đại lục phong cách khác là, thậm chí còn, cùng với khác lục giới phong cách cũng là bất đồng. Một ít cung điện kim bích huy hoàng, có cực độ rộng rãi cảm giác, nơi này chính là thiên điện di chỉ chỗ sao. Tần Mặc đợi nhìn qua xa xa cung điện bày, nỗi lòng nhất thời kích động mà bắt đầu. Ở đằng kia chút ít trong cung điện, nói không chừng tự niêm phong cất vào kho lấy thiên điện di bảo. Bọn hắn muốn tìm kiếm thiên địa ẩn lôi đan, rất có thể ngay tại trong đó một tòa cung điện chung. Lúc này, Tần Mặc một chuyến trên người nhao nhao sáng lên, tí ti từng sợi lôi đình chi khí tràn ra. Cùng bốn phía không gian sinh ra cộng minh, sau một khắc, không gian chấn động, một đầu vô cùng rộng lớn con đường xuất hiện, một mực về phía trước kéo dài, làm như đi thông mảnh không gian này chỗ sâu nhất. Phía trước trên đường, mơ hồ có thể thấy được từng đạo thân ảnh, đó là trước khi tiến vào thiên điện di chỉ cường giả. Thiên lộ hiện, mệnh vẫn đường dừng lại. Một đạo hùng vĩ thanh âm tại bên tai quanh quẩn, tuyên truyền giác ngộ, Tần Mặc đợi liếc nhau, rồi sau đó đặt chân hắn lên, đi trên con đường này, phía trước từng đạo thân ảnh, lập tức rõ ràng, thậm chí có thể chứng kiến những này thân ảnh bộ dáng. Cùng với, cần bao lâu có thể qua vượt qua trước một vị, cũng là từng tái trong đầu hiển hiện. Đây là thiên điện di chỉ thí luyện chi lộ sao? Thiên lộ hiện, mệnh vẫn đường dừng lại. Đây là cổ vũ thiên lộ thượng người lẫn nhau tranh đấu chém giết sao? Tần Mặc một chuyến đều là trong lòng nghiêm nghị, ý thức được đặt chân con đường này tính nguy hiểm. Tiến vào thiên điện di chỉ cường giả đội ngũ, mỗi một chi đều rất cường đại. Nếu là hơi không cẩn thận, tiếp theo bị đánh lén, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bất quá, rất nhanh, một chuyến đồng bạn thì là phát hiện, cái này đầu thiên lộ cũng không đơn giản. Theo không ngừng đi về phía trước, bốn phía áp lực thì là gia tăng mãnh liệt. Chưa đến đệ nhất tòa cung điện, thì có cự thạch ất đỉnh cảm giác. Nếu là tiếp tục như vậy, tiến lên càng về sau, chẳng lẽ không phải là cất bước duy gian? Nguyên lai, Mệnh Vẫn Đường dừng lại một cái khác tầng ý tứ. Là như thế này, Cao Ải Tử thì thào tự nói. Tăng thêm tốc độ, phía trước cung điện đều bị người vào xem đã qua. Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, xoay mình được gia tốc, nhanh chóng hướng phía trước một chi đội ngũ mà đi. Thấy thế, còn lại đồng bạn cũng là tăng tốc. Cao Ải Tử, An Lôi Thành tu vi tiến nhanh, rất nhanh tựu đuổi kịp Tần Mặc cước bộ. Về phần Hồ Tam gia, lão gia hỏa này gần đây cổ quái, cũng không biết làm thủ đoạn gì, cước bộ nhẹ nhàng, bay bổng đi theo, cũng là không có chút nào rớt lại phía sau. Phía trước cái kia chi đội ngũ, cũng là cảm nhận được Tần Mặc một chuyến này tồn tại. Khởi điểm chi đội ngũ này các cường giả, không có chút nào tướng Tần Mặc đợi để ở trong mắt. Dù sao, Tần Mặc chi đội ngũ này nhân số, tổng cộng mới 4 người. Tiến vào thiên điện di chỉ khu vực đội ngũ, ít nhất cũng là 8 người đã ngoài, mà lại đều có hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả tọa chấn. Như thế hai chi đội ngũ va chạm, kết quả của nó như thế nào? Chi đội ngũ này mọi người cảm thấy đủ để quét ngang Tần Mặc một chuyến. Cái này là nhân số thượng ưu thế. Tại đây dạng hiểm cảnh, chi kia đội ngũ nhiều người, thường thường có thể chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Nếu là cái này bốn cái gia hỏa không thức thời, dám vượt qua chúng ta, liền đem bọn hắn cùng nhau tiêu diệt. Chi đội ngũ này thủ lĩnh làm ra quyết định, trong đội ngũ thành viên khác đều là giơ hai tay tán thành. Tại đây đầu thiên lộ chạy về thủ đô tiến, thực là vất vả, nếu có dê béo đưa tới cửa, vừa vặn thuận tay xâm lược. Thế nhưng mà, theo sát lấy, chi đội ngũ này các cường giả hoảng sợ phát hiện, Tần Mặc cái này chi bốn người đội ngũ rất không bình thường. Bởi vì, bốn người này đuổi theo tốc độ, thực là quá là nhanh, vượt xa bọn hắn trong đội ngũ mạnh nhất thủ lĩnh. Đây chẳng phải là nói, cái này chi bốn người tiểu đội bên trong đích từng cái thành viên, đều có được hoàng chủ cảnh hậu kỳ thực lực. Cái này một nhận thức, lại để cho chi đội ngũ này chúng cường giả trong nội tâm phát lạnh. Lập tức đẩy ngã trước đây quyết định, nếu thật là bộc phát xung đột, đến tột cùng ai bị sâu xé, thật đúng là khó mà nói. Siêu siêu siêu, bốn đạo thân ảnh bay vút tới. Cao Ải Tử, Hồ Tam gia ánh mắt, tại đây chi đội ngũ thành viên trên người, qua lại quét mắt nhiều lần, đám người kia thoạt nhìn không có gì chất béo a hát. Cao Ải Tử nói thầm, người cái này người lùn khẩu vị, cũng thực là bị dưỡng xảo quyệt rồi. Đám người kia trên người, như thế nào cũng có chút thánh cấp bảo vật mới đúng. Hồ Tam gia ánh mắt sáng quắc, chớp động lên tham lam, lão gia hỏa này ánh mắt độc ác, tất nhiên là nhìn ra chi đội ngũ này của cải, dù sao cũng phải mà nói, thuộc về gân gà, cũng không có chuẩn đại lục cấp đã ngoài bảo vật. Tần Mặc khoát tay, nói, đừng trì hoãn thời gian, nhanh lên xâm nhập thiên điện di chỉ. Nói xong, cũng không ngừng lại, đạp trên kỳ lân đạp thụy, phi tốc rời đi. Cao Ải Tử đợi cũng không trì hoãn, cùng sau lưng Tần Mặc trực tiếp rời đi. Lúc này, chi đội ngũ này chúng cường giả đã là đầy người mồ hôi lạnh. Có người mồ hôi thậm chí sũng nước quần áo, cảm giác sâu sắc theo quỷ môn quan quấn một vòng, lại còn sống trở về. Cùng Tần Mặc một chuyến tiếp xúc gần gũi, mới có thể chính thức cảm nhận được. Trong bốn người này, trong đó ba người đáng sợ. Dựa theo chi đội ngũ này thủ lĩnh tính ra, chỉ sợ ba người này chung bất kỳ một cái nào đều có thể quét ngang bọn hắn chi đội ngũ này. Lập tức, chi đội ngũ này thành viên cũng cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Tần Mặc bốn người lại bởi vì bọn hắn nghèo quá mới buông tha bọn hắn, cũng tức là nói không đáng một kiếp. Cái lúc này, Tần Mặc đợi đã là đi xa, bảo trì một loại tương đương nhanh tốc độ. Tại đây đầu thiên lộ tiến lên tiến, sau nửa canh giờ, đã là lướt qua gần 10 ngọn cung điện, một chuyến đồng bạn đều không có tiến vào trong đó, tiến hành thăm dò siêu tầm. Bởi vì, dùng Tần Mặc, đèn linh, còn có hồ tam gia giác quan thứ 6, đều là phát giác đến, những này cung điện sớm đã rỗng tuếch, không có cái gì còn lại. Hơn nữa, Tần Mặc đợi rất nhanh phát hiện, nan đề đã đến, theo không ngừng xâm nhập, thiên lộ thượng áp lực càng lúc càng lớn, Tần Mặc cũng vẫn có thể thừa nhận, nhưng là, Cao Ải Tử, An Lôi Thành thì không pháp bảo trì cao tốc di động. Kỳ quái, phía trước cái kia chút ít đội ngũ, vì sao tốc độ không có chút nào giảm bớt, một mực bảo trì tương đương cao tốc. Theo cảm giác ở bên trong, Tần Mặc phát hiện vấn đề này, hắn không cho rằng là đối phương đồng bạn thực lực, so những này đội ngũ chỗ thua kém. Theo phương diện nào đó mà nói, chính là bởi vì Tần Mặc một chuyến chỉ có bốn người, mà lại đều có được có thể so với hoàng chủ cảnh hậu kỳ thực lực. Tính cơ động có lẽ càng lớn mới đúng, xác thực không đúng, đèn linh vận chuyển lực lượng, cực lực dò xét phía trước tình huống, rất nhanh đã có đáp án. Chủ nhân, chú ý tới những cái kia trên đỉnh sáng lên cung điện sao? Những này đội ngũ kiệt lực lúc sẽ tiến vào cung điện, làm như có thể từ nơi ấy sự khôi phục sức khỏe lượng. Tần Mặc cũng phát hiện điểm này, nhưng là vấn đề lại tới nữa, tựa hồ một tòa cung điện tại đoàn thế gian nội chỉ có thể khôi phục một chi đội ngũ lực lượng, bởi vì một chi đội ngũ từ đó sự khôi phục sức khỏe lượng. Sau khi đi ra, những cái kia cung điện sáng lên đỉnh tựu trở nên ảm đạm. Mà bọn hắn một chuyến này người phiền toái là, chính là rơi vào mặt sau cùng, rất khó tìm đến một tòa cung điện, đến khôi phục hao tổn lực lượng. Đây là thiên lộ cạnh nhanh chóng sao? Ai nhanh nhất đạt tới hạn, có thể đạt được thiên điện lớn nhất di bảo. Như vậy tỉ thí không khỏi có chút không công bình. Tần Mặc lẩm bẩm nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.